Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250 lợi dụng. Nhạc Mầu Quân thấy nàng một bộ đem Tuyết Vô Ngân coi như đang đồ tử bộ dáng, vội vàng giải thích nói: Hắn tưởng niệm nữ nhi thành tật, đầu óc có điểm không bình thường. Chúng ta này liền đi. Lý Nhạc Ngôn nhìn có chút chua xót. Nếu không phải chính mình loạn ra chủ ý, nếu không phải chính mình quấy dày bọn họ sinh hoạt, hắn có thể vĩnh viễn sống ở nữ nhi là chính mình thân sinh cái này niệm tưởng, mà hiện tại. Hắn lại, từ từ, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, ngươi có biện pháp nào không chứng minh, ta rốt cuộc có phải hay không ngươi nữ nhi? Nàng muốn vì nguyên thân tìm về chân chính thân sinh phụ thân. Nếu thật là quốc chủ, kia nàng chỉ có thể cảm khái nguyên thân thật sự là quá bất hạnh. Sau đó tìm cơ hội đào tẩu. Nhưng nếu không phải đâu, vạn nhất, nguyên thân phụ thân là Tuyết Vô Ngân, kia nàng liền có thể an ủi nguyên thân trên trời có linh thiêng. Có như vậy một cái tâm tâm niệm niệm nàng phụ thân, cũng có thể an lòng. Tuyết Vô Ngân nguyên bản có chút mất mát. Nghe được nàng như vậy hỏi, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Nhớ tới cái gì, kia sáng long lanh quang mang lại ảm đạm đi xuống. Thấp giọng nói, ngươi nếu là ta nữ nhi, như vậy ngươi hoa sen sẽ biến sắc, tình huống như thế nào hạ sẽ biến sắc? Lý Nhạc Ngôn hỏi, không biết, hắn lắc đầu, vậy ngươi vừa rồi là muốn nhìn ta thương tâm rơi lệ tình hình lúc ấy sẽ không thay đổi sắc. Nàng nhớ tới hắn vừa rồi vô lễ hành động, bừng tỉnh đại ngộ, ân, hắn rũ đầu. Cùng lúc trước lãnh đạm bộ dáng một chút đều không giống. Đảo như là bị ai đoạt âu yếm món đồ chơi, tham kiến công chúa, Lý Công Công đúng lúc vào lúc này. Đi vào tới, khom người nói, quốc chủ vì ngài chuẩn bị tẩy trần yến, công chúa nhưng chớ có đã quên, nói. Hắn lại nhìn về phía bên cạnh đứng phùng dần ba người. Hai vị gia chủ cùng sứ giả cũng cùng nhau tham gia đi. Tuyết Vô Ngân hòa thuận vui vẻ Mầu Quân chỉ. Trừng mắt hắn, không nói lời nào, hắn cũng không xấu hổ, cười tủm tỉm mà xoay người đi rồi. Một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, cùng lúc trước cái kia hòa ái dễ gần Lý Công Công một chút đều không giống nhau. Tiệc tối, Lý Nhạc Ngôn mới vừa đi tiến đại điện, tìm hảo vị trí ngồi xuống. Thủy Ngọc Chí liền thò qua tới, nói, ta liền nói ngươi này nữ hoa tử ta càng xem càng thích. Không nghĩ tới ngươi là ta muội muội. Nhà, cái này coi như ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt, nói. Hắn chỉ phía sau kia hai chỉ nghĩ muốn chiều nàng đánh tới đại hổ tiểu hổ, lại như thế nào không? Thích quốc chủ, nhưng Thủy Ngọc Chí đối nàng vẫn là không tồi. Còn nữa nói, liền tính Thủy Ngọc Chí không tốt. Này hai chỉ cầu cầu nhiều vô tội, như thế nào có thể đem tức giận giải đến trên người chúng nó đâu? Nàng vốn định đem này hai chỉ cầu cầu thu vào dưới trướng. Nhưng ngẫm lại chính mình sớm hay muộn là phải đi, đến lúc đó khó bảo toàn sẽ không có người giận chó đánh mèo chúng nó. Vẫn là làm chúng nó hảo hảo tồn tại đi, liền uyển chuyển từ chối hẳn ý tốt. Tùy Ngọc Chí vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi không phải thích nhất chúng nó, vì cái gì không cần, quân tử không đoạt người sở hào, ca ca thích, ta có thể nào đoạt đi, đây là nàng trước kia tưởng tốt lý do thoái thác. Hắn còn muốn nói nữa chút cái gì, lại thấy quốc chủ đã đi tới, bất đắc dĩ đành phải trở lại chính mình vị trí, nàng không hề là cái kia vô danh tiểu tốt, quy củ tự nhiên cũng nhiều lên, tiếp theo đó là quốc chủ tuyên bố Lý Nhạc Ngôn công chúa thân phận. Sau đó quần thần triều hạ, một đám cười đến lộ ra bạch nha, thật là lóa mắt. Lý Nhạc Ngôn làm ngồi ở trên chỗ ngồi, trừ bỏ bài trừ tươi cười bồi uống vài chén rượu, liền một câu cũng không chịu nhiều lời. Hãy còn phát ngốc, cũng không có chú ý tới đối diện Thanh Hòa cặp kia hung ác mà ánh mắt. Quốc chủ, Phùng Dần đứng dậy. Hắn cần thiết muốn thừa dịp quốc chủ lúc này tâm tình hào. Đem kéo hồi lâu sự tình đề thượng nhật trình, lần này thuyết phục một chuyện, ngài đã từng nói qua, nếu là ta có thể thích đáng xử lý, ngài liền đáp ứng cùng thiên trạch giải hòa. Quốc chủ hôm nay xác thật tâm tình hào. Nghe hắn nói chuyện này, cũng không có sinh khí, chỉ là cười nói, là, quả nhân là nói qua, chỉ là, thiên trạch chiếm cứ thiên thời địa lợi, nếu chúng ta một chút chỗ tốt đều không có, ta đây con dân lại nên như thế nào sinh tồn. Lời này nói được cực kỳ bá đạo, thoát ly thiên trạch người là ngươi, hiện giờ lại thèm nhỏ dãi thiên trạch địa lợi người cũng là ngươi. Lý Nhạc Ngôn thầm nghĩ, mệt chính mình lúc trước còn tưởng rằng ngươi là người tốt. Cảm giác ngươi thực thân thiết, hiện tại xem ra, đều là biểu hiện giả dối. Bất quá là một con khoác da người cáo già, khí về khí, trên mặt tóm lại không thể hiển lộ ra tới. Phùng Dần lại nói, kia không biết quốc chủ muốn hòa hảo chỗ, nếu là cho bọn họ một chút chỗ tốt liền có thể hiểu biết. Cũng coi như đáng giá, tổng so như vậy kéo khá hơn nhiều, cái này sao? Ngày mai ngươi tới thư phòng, quả nhân ở cùng ngươi nói tỉ mỉ, hôm nay là quả nhân tìm về công chúa ngày lành, không nói này đó, Phùng Dần nghe xong, ngay sau đó ứng hảo, có thể làm hắn đi thư phòng, đã thuyết minh nguyện ý giải quyết. Cũng không thể bức cho thật chặt một đốn tiệc tối. Trừ bỏ quốc chủ hòa cười đến ngây ngô Thùy Ngọc Trí. Không còn có người có thể vui vẻ đến cười ra tới. Mà này hai người chung, sợ là chỉ có Thùy Ngọc Trí là thiệt tình đi. Tiệc tối kết thúc, Lý Nhạc Ngôn đi ở trên đường trở về. Yên lặng nghĩ, đứng lại. Một đạo giọng nữ ở nàng phía sau vang lên. Nàng không cần quay đầu lại đều có thể đoán được là Thanh Hòa công chúa. Tiệc tối thượng mọi người, chỉ có nàng dám trắng trợn táo bạo địa biểu hiện chính mình không vui. Rốt cuộc mẫu thân của nàng là quốc chủ sủng ái nhất Mai Quý Phi. Có chút đặc biệt ân sủng, cũng là hẳn là, đâu giống chính mình, bất quá là một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ sở sinh ra kết quả, ngươi đừng tưởng rằng phụ hoàng phong ngươi ra nhu công chúa. Người liền có bao nhiêu ghê gớm, bất quá là cho bên ngoài người làm bộ dáng. Lý Nhạc Ngôn nghe xong, không khỏi buồn cười, có cái gì nhưng làm bộ dáng đâu. Chính mình cô độc một mình, không biết ở quốc chủ trong mắt chính mình còn có cái gì giá trị lợi dụng, mới có thể được đến như thế, hậu ái. Phong làm công chúa chỉ là tới rồi ngày thứ hai. Nàng mới hiểu được Thanh Hòa nơi nào tới tự tin đối chính mình nói lời này, buổi sáng Phùng Dần đi. Ngự thư phòng cùng quốc chủ thương lượng công việc, không nghĩ tới quốc chủ bàn tay vung lên, trực tiếp tới một câu cái gì, chiến tranh đối bá tánh trăm hại mà không một lợi, vân vân. Đem người ta nói đến như lọt vào trong sương mù, cuối cùng lại nói một câu, này bất quá là một chuyện nhỏ, thiên trạch hoàng đế quá mức chuyện bé xé ra to. Hơn nữa chính mình cũng không có đánh giặc ý tứ, chỉ là tưởng luận bàn võ nghệ, nếu không mừng, không hề đi là được nói như vậy, lại viết một phong thư từ, hướng thiên trạch hoàng đế biểu đạt chính mình thành ý, hơn nữa tỏ vẻ nguyện cùng thiên trạch tu hảo, sau đó liền đem Phùng Dần đuổi ra tới. Hắn thập phần mạc danh, nhưng cũng vui vẻ với sự tình được đến giải quyết, rốt cuộc có thể dẹp đường hồi phủ chính là tới rồi buổi chiều. Liền ở Phùng Dần đoàn người thu thập hành lý, tính toán ngày thứ hai chào từ biệt khi, quốc chủ truyền đến tin tức, phải cho Lý Nhạc Ngôn liên hôn. Ta liền biết, hắn không có hảo tâm. Chủ tử, này cần phải làm sao bây giờ? Tiểu Điệp ở một bên nôn nóng nói, nguyên lai đây là ta cuối cùng giá trị lợi dụng Lý Nhạc Ngôn. Lo chính mình nói, cuối cùng thế nhưng bật cười, nàng ở thế nguyên thân không đáng giá. Vì một cái cơ hồ không thể xưng là phụ thân người bán như vậy nhiều năm mệnh. Lại cái gì cũng không có được đến, suýt nữa bị người giết chết, cũng không có người hỏi thăm. Hết chương.